cùng nhau đi đi, Chu Dương Liễu lắc đầu, các cậu đi đi tôi còn có chuyện. Cậu ta cầm theo ba cái bánh bao, mình ăn một cái rưỡi còn dư lại một cái rưỡi đem cho bé ngoan. Cách chương.